Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 231. Phương Thanh Liên cắn môi, nước mắt điên cuồng rơi xuống. Không, em không muốn anh đi Kiến Thành. Em thật sự rất sợ, anh đừng đi được không? Chỉ cần đêm nay thôi, em sẽ không tham lam, chỉ cần đêm nay là đủ rồi. Lục Kiến Thành cau mày, ánh mắt anh vẫn dừng lại trên người Nam Khuê. Thật ra, anh rất hy vọng cô có thể xoay người lại, bá đạo nắm lấy tay anh, nói với Phương Thanh Liên. Lục Kiến Thành là chồng tôi, xin lỗi, đêm đã khuya chúng tôi phải về nhà, cô Phương một mình nghỉ ngơi thật tốt. Thế nhưng, anh đã không mong đợi được cái gì. Cô vẫn đưa lưng về phía anh, sống lưng thẳng tắp giống hư không nghe thấy Phương Thanh Liên nói gì cả. Hay là cô cảm thấy, lời nói của Phương Thanh Liên không liên quan gì đến cô? Có lẽ trong lòng cô thật sự không quan tâm anh có đi cùng cô hay không? Anh có về nhà hay không? Không quan tâm, cô không quan tâm. Nghĩ tới đây, Lục Kiến Thành đau đớn nhắm mắt lại, trong lòng chua xót. Anh chợt nhớ lại đêm qua, khi anh đè cô ở dưới thân, cô nói không muốn. Có lẽ khi đó, cô thật sự không muốn, ngàn vạn lần không muốn. Anh lại nhớ tới, lúc trước khi anh đề nghị ly hôn, cô đồng ý rất dứt khoát, như kiểu không thể chờ đợi thêm được nữa. Và cuối cùng, sở dĩ hai người không ly hôn, cũng là bởi vì ông nội. Cho đến bây giờ, trong lòng cô luôn luôn nghĩ tới, yêu điên cuồng, vẫn là người đàn ông kia sao? Người đàn ông đã chiếm hết trái tim cô trong suốt 10 năm. Giờ phút này, Lục Kiến Thành phát hiện anh rất ghen tị. Không đợi Lục Kiến Thành trả lời, Phương Thanh Liên rốt cục cũng buông tay ra, cắn môi đáng thương nói. Xin lỗi Kiến Thành, là em đã yêu cầu quá đáng, em không nên làm khó anh, cũng không nên đòi hỏi anh. Là em đã sai, em quên mất thân phận của anh, quên mất anh muốn về nhà với Nam Khuê, thực xin lỗi. Nói xong, Phương Thanh Liên trở lại giường. Đột nhiên, cô ta nhặt con dao bên cạnh mình, rồi hướng về phía chính mình. Lục Kiến Thành nhanh mắt lập tức xông lên, hất dao ra, đồng thời nhìn về phía Phương Thanh Liên tức giận. Em đang làm gì vậy? Không liên quan đến anh. Phương Thanh Liên lạnh lùng nói. Anh nói đúng, nếu anh đã kết hôn rồi, muốn về nhà với vợ, chuyện của em không có bất kỳ quan hệ gì với anh. Hôm nay, bất kể em chết hay sống, đều không liên quan gì đến anh. Nói xong, Phương Thanh Liên lại khom lưng cầm lấy dao. Lục Kiến Thâm rút con dao trong tay cô ta ra, ném vào thùng rác tức giận nói. Thật là hồ đồ, Kiến Thành, anh có biết hôm nay em sợ hãi, và tuyệt vọng như thế nào không? Người đàn ông kia vừa già vừa béo, bây giờ em nhớ lại đều cảm thấy ghê tởm, cả người phát run. Cách chương.